Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4628, Họa Thủy Đông Dẫn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Tử Vi Kiếm, Cực Đạo Thần Binh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm chi uy, dung chuyển trời đất, Lý gia trung niên hung ác vô cùng một trưởng lao thẳng tới Triệu gia Dư Nghiệt đỉnh đầu. Có thể trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên cảm giác được một luồng lăng lệ kiếm mang đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu nhìn một cái, một đạo chói mắt kiếm mang lao thẳng tới cánh tay. Làm cho Lý gia trung niên không thể không thu tay. Lại gặp có người quấy rối. Lý gia trung niên lửa giận trong lòng trùng thiên. Đạo thần cảnh đỉnh phong tu vi toàn lực oanh động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Ầm ầm tiếng rên rỉ âm truyền đến. Lý gia trung niên vứt bỏ đánh giết Triệu gia võ giả. Trở tay thẳng hướng Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm cắt đứt Lý gia trung niên. Lâm Bạch cũng không chút do dự xoay người liền đi. Thân hình chui vào giày đặc bên trong. Lý gia trung niên một quyền kia đánh tới. Ầm vang một tiếng thật lớn. Đem một tòa núi cao đánh cho mảnh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đạo thần tu vi tự nhiên không thể nào là Lý gia trung niên đối thủ. Cho nên cắt đứt Lý gia trung niên về sau, Lâm Bạch liền không có gì do dự quay người liền trượt. Đáng giận a, nhìn qua Lâm Bạch bỏ chạy, Lý gia trung niên trong lòng giận không kềm được, có một loại trêu đùa cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương rõ ràng không phải là đối thủ của mình, nhưng chính là ở một bên quấy rối chính mình, mà chính mình lại chịu ra võ giả hấp dẫn lực chú ý, không dám tùy tiện truy sát. Có thể làm cho Lâm Bạch toàn thân trở ra, kinh sợ thối lui Lâm Bạch về sau. Lý gia trung niên đầu nhìn một cái, đang muốn đi cướp đi chịu ra võ giả thần ma tâm trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng đột nhiên phát hiện, như tại Triệu gia võ giả bên người xuất hiện mặt khác một hắc y nhân, đang muốn cướp đi thần ma tâm. Lý gia trung niên làm qua thần đến, minh bạch mới ra kiếm chi nhân, chính là muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, cho đồng bạn của mình đi thần ma tâm cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như xuất thủ cướp giật thần ma tâm người. Đương nhiên đó là Khương Huyền Tố. Trốn ở bên trong Lâm Bạch. Nhìn thấy một màn này. Lập tức lắc đầu than khổ nói. Khương sư tỷ vẫn là quá nóng lòng a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch xuất thủ ngăn lại Lý gia trung niên. Đồng thời không phải là vì giờ phút này đem thần ma tâm cướp đến tay. Vẹn vẹn không muốn để cho thần ma tâm rơi vào Lý gia chi thủ mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Lâm Bạch xuất thủ chặn đứng Lý gia trung niên một khắc này. Khương Huyền Tố đạo Lâm Bạch bản sự. Lý gia trung niên tuyệt đối không làm gì được Lâm Bạch. Liền thẳng đến Triệu gia võ giả mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Triệu gia võ giả nhìn thấy có người đánh tới, làm chuyển thủ làm công, cùng Khương Huyền Tố quấn quýt lấy nhau. Vẻn vẹn trong chớp mắt, Lý gia trung niên kinh sợ thối lui Lâm Bạch, quay người thẳng hướng Khương Huyền Tố mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng vào lúc này Khương Huyền Tố một trường đem Lý gia trung niên thành trọng thương. phun ra máu tê thân thể bay rớt ra ngoài. Đồng thời Khương Huyền Tố thể nội linh lực khẽ động, đem Lý Gia Trung Niên trong ngực thần ma tâm đi ra, rơi vào trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần ma tâm tới tay, Khương Huyền Tố không lo được mừng rỡ, quay người lại liền muốn trốn vào trong núi. Dừng lại, chạy đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Gia Trung Niên trơ mắt nhìn thần ma tâm Khương Huyền Tố mang đi, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Qua Triệu gia võ giả bên người thời điểm tiện tay một trường, đem Triệu gia võ giả chu sát lại, ngựa không ngừng vó phóng tới Khương Huyền Tố mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong Lâm Bạch, trông thấy một màn này lập tức cảm giác được chung quanh mấy đạo dấu kín khí tức người bắt đầu di động. Họa Thủy Đông dẫn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lắc đầu, vội vàng đi theo di động, phóng tới Khương Huyền Tố mà đi. Cùng Khương Huyền Tố ước định cẩn thận, sau đó nếu là đến không thương nghị kế hoạch, ai đạt được thần ma tâm sau liền lập tức trở lại tông môn. Dãy núi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như Khương Huyền Tố cầm tới thần ma tâm, nhớ tới Lâm Bạch lời nói, làm ngựa không ngừng vó hướng về Hoàng Hôn Sơn Mạch bên ngoài bỏ chạy. Lâm Bạch ở chính giữa gấp xuyên thẳng qua, trong lòng cũng đang kiểm tra lấy đối sách. Khương sư tỷ tất nhiên là muốn mau rời khỏi Hoàng Hôn Sơn Mạch, sau đó dựa theo ta trước đó lời nói đến tông môn dãy núi đi hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy ta như muốn chính là trợ giúp Khương sư tỷ rời đi Hoàng Hôn Sơn Mạch, ngăn chặn nơi đây tất cả võ giả. Lâm Bạch lạ mặt ngoan sắc mở ra Tu La Pháp Nhãn, liếc mắt vạn dặm đem truy đuổi Khương Huyền Tố mà đi võ giả đều thấy rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ Lý gia võ giả bên ngoài còn có 8 đạo thần cảnh đỉnh phong võ giả đang đuổi trục Khương Huyền Tố. Những người này đều là áo đen khỏa mặt, chỉ có thể nhìn ra đại khái thân hình hình dáng, nhìn không gì khuôn mặt, phân không lại lai lịch ra sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, cự thần tộc phân thân hủy ở Man Cổ Đại Lục bên ngoài hư, phân thân thứ hai chết tại Man Cổ Đại Lục thần tích lĩnh phía dưới. Nếu là như có hai cái phân thân, sẽ không quẫn bách như vậy. Hiện tại còn muốn giấu kín thủ đoạn cùng tu vi, không thể vận dụng phi kiếm chi thuật. Bằng không mà nói, Tà Nguyệt Đại Yến bên trên Lý gia võ giả trông thấy phi kiếm, tất nhiên sẽ đoán ra ta cùng Tề Châu thần ma tâm sự tình có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều trói buộc, muốn ngăn lại những võ giả của đạo thần cảnh này, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Bất quá, còn toàn lực thử một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như Lâm Bạch muốn giấu kín lai lịch thân phận, giống yêu kiếm, lượng thiên xích đều không thể sử dụng. Thương khung nhị thập tứ kiếm thương hoành, chu tiên nhất kiếm, tuyệt thiên tư ý, kiếm tâm, phi kiếm các loại tay cũng không thể tùy tâm sở dục thi. Một khi thi, liền muốn đem đối thủ chu sát, lấy trừ hậu hoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều hạn chế cùng trói buộc, nhường Lâm Bạch thực lực hạ thấp lớn, có thể ngăn cản một đạo thần cảnh đỉnh phong võ giả, đã là cực hạn. Huống chi như truy đuổi Khương Huyền Tố đạo thần cảnh cao thủ đều đạt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là thỉnh thoảng nhường Khương Huyền Tố chạy ra Hoàng Hôn Sơn Mạch, giấu kín thân hình, chỉ sợ truy sát Khương Huyền Tố người sẽ đến nhiều. Triệu gia Dư Nghiệt chạy ra Hoàng Hôn Thành. Lý gia Trung Niên tất nhiên sẽ tin tức này truyền Lý gia. Như Lý gia nhất định điều động người đến đây Hoàng Hôn Sơn mạch vây quét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian đối với Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đều bất lợi. Kéo lấy lâu, bất lợi, Lâm Bạch mở ra Tu La Pháp Nhãn. Đem bên trong truy đuổi Khương Huyền Tố mà đi võ giả toàn bộ nhìn sở. Định riêng phần mình đưa về sau. Lâm Bạch bay hướng mà đi. Tử vi kiếm nổ bắn ra ngập trời kiếm mang. Chém về phía trong đó một dấu kín thân hình võ giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, lão phu không cùng ngươi dây dưa. Cút. Cái kia giấu kín thân hình võ giả. Hừ lạnh một tiếng. Tiện tay vung lên. Ngập trời lực lượng cuồn cuộn mà ra. Nghiền nát núi. Đánh phía Lâm Bạch mà đi. Ngươi không muốn cùng ta dây dưa. Ta đến là muốn cùng ngươi dây dưa dây dưa. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Cực đạo thần binh uy lực không ngừng công kích khổng lồ. Từng đạo kiếm khí rơi vào lão giả kia chung quanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả trái tránh phải tránh. Một mực không có hoàn thủ. Không muốn để ý tới Lâm Bạch. Có thể làm sao Lâm Bạch không buông tha. Liên tục xuất thủ. Nhường lão giả dần dần mất đi đối Khương Huyền Tố khóa chặt. Bị mất đưa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả thẹn quá hóa giận, hai mắt phun ra lửa giận, đầu trừng mắt Lâm Bạch, đáng giận, dưới sự phẫn nộ, đạo thần cảnh tu vi từ trên người lão giả công kích khổng lồ. Muốn giết Lâm Bạch cho hả giận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cảm giác được lão giả mất dấu Khương Huyền Tố, Lâm Bạch đáy lòng cười đắc ý. Cũng không muốn tại cùng lão giả dây dưa. Thân hình lóe lên. Biến mất tại bên trong. Đến a, thằng danh con. Ngươi không phải là muốn cùng lão phu đọ sức sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn qua Lâm Bạch bỏ chạy rời đi. Lão giả kia gầm thét ngập trời. Lão giả vốn định truy sát Lâm Bạch mà đi. Lại phát hiện Lâm Bạch so với hắn vẫn tưởng vì rào hoạt. Truy sát ra một khoảng cách về sau. Đã mất đi Lâm Bạch khí tức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu xem xét. Khương Huyền Tố khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Gà bay trứng. Mất cả chì lẫn chài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả đứng tại đung đưa trong núi. Nắm chặt nắm đấm. Tức giận đến toàn thân phát run. A, lão giả tức đến nổ phổi một tiếng hét giận dữ. Ngập trời lực lượng đem một mảnh núi san thành bình địa. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.